Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, trang 1067. Lý Tĩnh Di còn không có nói chuyện, Hoa Vinh Nguyệt ngay sau đó lại nói, nhưng là chuyện này là một bí mật, trên đời này không có vài người biết, Tề Đại Phu, ngươi Tiêu Hàn Ca, Tiểu Liên Tỷ, bọn họ cũng không biết. Không riêng bọn họ không biết. Trên đời này biết chuyện này người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên người tuyệt đối không cần đem chuyện này nói ra đi. Lý Tĩnh Di lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt một hồi, đột nhiên hỏi, vậy ngươi vì cái gì đem chuyện này nói cho ta đâu? Nếu có một ngày ta thời gian rất lâu đều không có trở về, vậy ngươi liền đi tìm kia ra cửa hàng lão bản. Hoa Vinh Nguyệt lúc này trầm mặc thật lâu, lúc sau nói, hắn có thể bảo đảm ngươi kế tiếp an toàn, là ta tín nhiệm ngươi. Hoa Vinh Nguyệt chờ Lý Tĩnh Di lần này tái sinh khí, nhưng ngoài dự đoán chính là Lý Tĩnh Di lúc này đây cư nhiên thật đúng là không có phát giận, nàng liền lẳng lặng mà nhìn Hoa Vinh Nguyệt, một lát sau nói, ta nhớ kỹ, a. Hoa Vinh Nguyệt bị cái này trả lời cấp ngược lại là chỉnh sừng sốt. Nàng nói, ngươi thật sự nhớ kỹ. Nhớ kỹ, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài nhi. Lý Tĩnh Di đứng dậy, biểu tình nhàn nhạt địa đạo. Nàng bưng lên bên cạnh chính mình mang lại đây ra cắm nến. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt không còn mấy cái chén. Nói, ngươi một hồi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta đây liền đi trở về, còn có chuyện không có làm đâu. À, kia, vậy ngươi trở về đi, trên đường cẩn thận, nhìn điểm lộ. À, thật sự liền đi rồi sao? Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau mờ mịt nói, tựa hồ là hoàn toàn quên mất Lý Tĩnh Di nhà ở ly phòng bếp cũng liền 10 bước khoảng cách. Nàng cuối cùng bái ở kẹt cửa thượng nhìn nửa ngày, nhìn theo Lý Tĩnh Di chậm rãi đi xa, không biết vì cái gì đột nhiên có điểm phiền muộn, tổng cảm giác nghẹn một bụng lời nói nhân ra không cho nàng nói giống nhau. Lý Tĩnh Di một người trở về phòng ngủ, thổi tắt ra cắm nến, đột nhiên tay khống chế không được run lên, nhưng nàng cũng không có lộ ra. Một người mặc không lên tiếng bò lên trên giường, đem chính mình hoàn toàn giấu ở trong bóng tối. Bách Thảo Đường ban đêm trước sau như một bình tĩnh cùng an tường. Gần nhất bên ngoài đang ở phát sinh vài món đại sự, bao gồm Vô Mặt ở bên ngoài điên cuồng khuếch trương chính mình thế lực, cũng có tin tức xưng Vô Mặt là họa sư người. Gần nhất họa sư thân thể trạng huống không tốt lắm, đang ở khắp nơi tìm thầy trị bệnh. Trong khoảng thời gian này tới Hoa Thuyền người ở liên tục tăng nhiều, nhưng là nơi này ngư long hỗn tạp, cùng với bên ngoài đều ở truyền duy nhất có thể giết hoa diện người, cũng chỉ có Dịch Linh Lung phụ trách Hoa Thuyền lệ thường đại hội mặt trên niệm văn kiện. Muội tử thật cẩn thận nhìn mắt ngồi ở trên cùng Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt một phách cái bàn, đắc ý nói, nhìn xem, ta nói cái gì tới. Ta liền nói bọn họ khẳng định nghẹn chính là cái này chủ ý. Cùng nhóm người này hỗn lâu rồi. Bọn họ vừa nhấc mông, khụ khụ, bên cạnh Thanh Tú tiểu soái ca thanh thanh giọng nói, Hoa Diện đại nhân, nói cẩn thận, hội trường thượng tổng cộng 10 cái không đến người các ngồi nghiêm chỉnh. Hay nhĩ không nghe thấy, thật giống như chính mình đã điếc giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt thu liễm chính mình trên mặt tươi cười, cầm chính mình trên tay kia phân văn kiện lại nhìn. Qua nói, gần nhất trên giang hồ có quan hệ với Hoa Diện tiếng gió vẫn luôn thế nào? Vẫn luôn đều không tốt lắm. Hồ Điệp Nữ nói, đặc biệt gần nhất nhiều rất nhiều người ở bên ngoài nói bậy. Liền tính là bắt được bọn họ nhược điểm, bọn họ cũng vẫn là không chịu nói là ai công đạo bọn họ làm như vậy. Hỏi nhiều bọn họ thậm chí đương trường uống thuốc độc, hoàn toàn không có biện pháp khống chế được lời đồn đãi, vậy làm cho bọn họ tiếp tục nói đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, Những người này phòng là phòng không được. Nếu không cho bọn họ nói chuyện, bọn họ khả năng sẽ lựa chọn áp dụng càng thêm cực đoan thủ đoạn. Cho nên vẫn là làm cho bọn họ nói đi. Chính là hồ điệp nữ chuyển qua đầu tới, biểu tình vội vàng. Lúc này bên cạnh một người đột nhiên kéo nàng một phen, nàng mới tâm bất cam tình bất nguyện lại lần nữa thấp đầu, không nói chuyện nữa. Khụ, lần trước có người bên đường nói ngươi nói bậy. Sau đó ngân tỷ vọt qua đi, đem người kia bên đường tấu. Người kia hiện tại còn ở khắp nơi tìm nàng muốn báo thù đâu. Bên cạnh thanh tú tiểu soái ca nhỏ giọng địa đạo. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hồ điệp nữ liếc mắt một cái, hơi có chút kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng sẽ không quá có người để ý hoa diện thanh danh đâu. Rốt cuộc ngay cả hoa thuyền bên trong người kỳ thật cũng đều rõ ràng hoa diện là một cái tính tình cỡ nào táo bạo người. Cho nên đột nhiên nghe thấy hồ điệp nữ cư nhiên bởi vì loại chuyện này cùng người khác đánh lên, Hoa Vinh Nguyệt còn rất cảm động. Bọn họ ở bên này Liêu Chính Hoan thời điểm, toàn trường duy nhất một cái an tĩnh có chút quá mức, là trước đó không lâu mới vừa ếch trở thành kẻ phản bội Trần Lệ. Lúc này hắn an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn qua ở nghiêm túc nghe mỗi người nói, rồi lại như là đã ném hồn, cả người đôi mắt tựa hồ đều có chút trắng bệch tan rã, tựa hồ là thứ gì tan biến. Chờ bọn họ rốt cuộc khai xong rồi sẽ. Trần Lệ thất tha thất thểu ra cửa, sau đó bị người từ phía sau vỗ vỗ phía sau lưng nói, ngươi không cần kỳ quái, hoa diện đại nhân chính là loại tính cách này lạp. Ngươi ta, Trần Lệ qua lại chỉ nửa ngày, sau đó đột nhiên trầm mặc xuống dưới nói, hành đi. Vỗ Trần Lệ bả vai, thanh tú tiểu soái ca vừa lòng gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi nơi này. Lúc gần đi còn mang lên hoa diện chuyên dụng mặt nạ, trong nháy mắt liền lại là Trần Lệ trong mắt cái kia lại quen thuộc bất quá hoa diện đại nhân. Trần Lệ nhìn thanh tú tiểu soái ca bóng dáng nửa ngày lại bước đi tập tễnh rời đi nơi này, bước chân phá lệ trầm trọng. Hoa Vinh Nguyệt ở hoa thuyền bên này sẽ mới vừa khai xong, quay đầu liền lại trở về lục phiến môn bên kia. Giờ này khắc này lục phiến môn bên kia vừa vặn đang ở thương lượng như thế nào nhằm vào hoa diện. Người này tới giải rác lời đồn đâu. Ai? Hoa Vinh Nguyệt, người đã đến rồi à? Có người thấy Hoa Vinh Nguyệt đẩy cửa tiến vào sau liền phất tay tiếp đón nàng, nói, ngươi nhìn xem cái này thế nào. Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, liền cười một chút, này mặt trên viết chính là hoa diện tính cách âm tình bất định, thập phần tàn bạo, hơn nữa đối người khác thực tàn nhẫn linh tinh, viết không tồi a. Hoa Vinh Nguyệt trêu chọc nói, một câu, các ngươi đây là, chúng ta chuẩn bị đi hoa phố bên cạnh một nhà trà lâu thăm dò tiếng gió, cầm tư liệu người kia. Nhỏ giọng địa đạo, gần nhất bên ngoài tin tức đã đủ nhiều, hôm nay chúng ta mạo chút hiểm, ở hoa phố chung quanh nhìn một cái. Hết chương.